Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng pha ke nha. Sao Cố Nguyên Bạch lại cười với hắn đẹp như thế? Đây là có ý gì? Thời điểm ra khỏi tiệm sách cửa Trương thị, đầu óc của Tiết Viễn còn bị mê hoặc đến choáng váng. Suýt chút nữa thì không phân rõ được Đông Tây Nam Bắc. Chờ đến khi hắn nhìn thấy Trừ Vệ Ngọc Thụ Lâm Phong đứng trước cửa tiệm sách, nháy mắt liền tỉnh táo lại. Bên người Trừ Vệ có một thư đồng đi theo, hẳn là đến đây mua sách. Hắn nhìn thấy đoàn người này, biểu tình cũng có chút kinh ngạc. Đợi khi Cố Nguyên Bạch ra khỏi tiệm sách, Trừ Vệ mới bước nhanh tới. Đang chuẩn bị hành lễ thì lại được Cố Nguyên Bạch đỡ lên. Không cần như thế, Cố Nguyên Bạch cười nói. Hôm nay mặc thường phục, những lễ nghi này cứ miễn đi. Vì thế Trừ Vệ lại đứng lên nói. Thánh thượng vạn an, Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười. Cùng hắn cùng nhau hướng đường phố chung đi đến. Trừ Khanh hôm nay là tới mua thư, là muốn mua một phần Đại Hằng Quốc báo. Trừ Vệ cười khổ nói. Không nghĩ tới lại bán đến như thế lửa nóng. Nghe nói mỗi ngày hiệu sách khai trương, không đến 15 phút liền sẽ toàn bộ bán xong. Từ Đại Hằng Quốc báo ngang trời xuất thế, các nhà môn các phủ mỗi ngày đều có người chủ động đem báo chí đưa tới cửa. Một phần tuy thiếu, nhưng một ngày xuống dưới cũng đủ đồng liêu nhóm lẫn nhau truyền đọc. Bởi vậy ngày thường thượng giá trị thời điểm, Trừ Vệ cũng không biết muốn mua được một phần Đại Hằng Quốc báo sẽ như vậy khó. Hôm nay nghỉ tắm gội, Trừ gia hai cha con đã thói quen mỗi ngày xem một lần Đại Hằng Quốc báo. Hôm nay một không xem, tổng cảm thấy thiếu cái gì giống nhau, khó chịu đến lợi hại. Nhưng không nghĩ tới Đại Hằng Quốc báo lại như vậy khó mua. Toàn bộ kinh thành thư phô chung, cũng chỉ có Trương thị thư phô nơi này có thiếu 100 phân. Cố Nguyên Bạch mi đầu một trọn, kêu lên, Điền Phúc Sinh. Điền Phúc Sinh tiến lên, lấy ra một phần Đại Hằng Quốc báo đưa cho Trừ Vệ. Cười nói, Trừ đại nhân, cầm đi. Trừ Vệ biểu tình ngẩn ra, ngay sau đó khóe môi gợi lên, xuân phong phất liễu mà cười. Hắn đối với Thánh Thượng Hòa Điền Phúc Sinh nói quá tạ. Đem báo chí đệ với chính mình ra cứng đờ thư đồng, mà lại bồi Thánh Thượng bước chậm. Một khắc sườn Tiết Xa gợi lên thân thiết tươi cười. Cùng bên thị vệ trưởng anh em tốt nói. Trương đại nhân, người cho rằng Trừ đại nhân như thế nào? Thị vệ trưởng nghiêm trang nói. Trừ đại nhân có tài có mạo, nãi giường cột nước nhà. Tiết Xa ý cười càng sâu, cũng gật gật đầu tán đồng nói. Trừ đại nhân như thế đại tài, trách không được Thánh Thượng đối hắn như thế sủng ái. Thị vệ trưởng nói, Thánh Thượng từ trước đến nay ái tài, kia cũng phải nhìn mới có đáng giá hay không bị Thánh Thượng ái. Tiết Xa hai mắt nhíu lại, dương cầm ý bảo, ngươi xem. Thị vệ trưởng theo phương hướng định tình vừa thấy, liền nhìn đến Trừ đại nhân nhìn Thánh Thượng ánh mắt, trong mắt mỉm cười, lạnh băng trên mặt cũng giống như nổi lên gợn sóng. Kinh thành đệ nhất Mỹ Nam tử tướng mạo tất nhiên là tuấn Mỹ vô song. Hắn cặp kia mắt đen mỉm cười xem người khi, liền giống như là đang nhìn có tình nhân. Thị vệ trưởng không thể hiểu được. Tiết Xa thanh âm không mặn không nhạt mà vang lên. Tại hạ không khéo nghe nói qua, Trừ đại nhân tựa hồ giống như thích nam nhân. Thị vệ trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phía sau có mạnh mẽ đẩy tới. Tiết Xa trực tiếp đem thị vệ trưởng đẩy đến Cố Nguyên Bạch diện trước. Cố Nguyên Bạch dừng cùng Trừ Vệ nói chuyện với nhau, nghiêng đầu nói, như thế nào? Thị vệ trưởng nghẹn nửa ngày, mới nói, kinh thành trung còn có mười mấy ngày liền phải tới rồi hoa đăng hội. Ngày gần đây đã có không ít người ra làm khởi hoa đăng tới. Thánh thượng cần phải đi gặp. Cố Nguyên Bạch không giác ra không đúng, ngược lại bị lời này cấp mang theo hứng thú. Xuyên qua tới lúc sau, chưa cầm quyền khi Cố Nguyên Bạch không có ra quá cung, cầm quyền lúc sau bởi vì bận rộn cũng chưa từng kiến thức quá cổ đại náo nhiệt ngày hội cảnh tượng. Bởi vậy rất có vài phần hướng tới. Chính là Tiểu Mãn ngày đó. Thị vệ trưởng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng là, trừ vệ tự nhiên mà vậy mà nói tiếp. Thần trong nhà mẫu thân ngày gần đây liền bị hảo làm hoa đăng dùng liêu. Nếu là thánh thượng có hứng thú, nhưng cùng thần hồi phủ chung tự mình thí thượng một phen. Thị vệ trưởng cổ quái mà nhìn thoáng qua trừ vệ. Trong mắt dâng lên cảnh giác, Cố Nguyên Bạch thật sự có hứng thú. Hắn gật đầu nói, một khi đã như vậy, kia trẫm liền đi theo Trừ Khanh đi gặp đi. Trừ vệ không tự giác nhắc tới khẩn trương tản ra. Hắn mỉm cười hẳn là, liền bồi ở thánh thượng một bên thay dẫn đường. Tiết Xa cười lạnh tiến lên, đột nhiên chen vào nói. Thánh thượng, trước đó vài ngày Trừ đại nhân không phải bị thương. Hiện giờ không biết thương hảo không có. Trừ vệ rũ mắt, trong mắt khói mù giây lát rồi biến mất. Chính tìm từ gian, lại không nghĩ rằng thánh thượng đột nhiên dương môi cười. Ý vị thâm trường mà nhìn hắn cùng Tiết Xa liếc mắt một cái. Trêu ghẹo nói, chẫm lại là không biết. Nguyên lai hai vị khanh đã như thế quen thuộc. Một câu, trực tiếp làm hai người sắc mặt đều khó coi lên. Cố Nguyên Bạch lại không biết nghĩ tới cái gì. Hắn hơi hơi nhướng mày. Cười mà không nói mà chuyển qua đầu. Nhìn thấy hắn này thần sắc. Tiết Xa trong lòng một đột. Thánh thượng, thần cùng Trừ đại nhân không thân. Cố Nguyên Bạch cười tủm tỉm nói. Chậm biết được, không cần nhiều lời. Người biết được cái gì? Tiết Xa đầu đều đau. Liền tại đây loại một lời khó nói hết bầu không khí bên trong. Đoàn người đi tới Trừ phủ ngoài cửa. Trừ vệ thư đồng cuối cùng là khôi phục một ít cơ linh. Cả người run lên, chạy tiến lên đi gõ cửa. Chờ người gác cổng mở cửa sau. Hắn sốt ruột thấp giọng nói. Thánh thượng giá lâm, mau thông chi lão gia phu nhân. Người gác cổng ngây dại. A, thư đồng gấp đến độ đẩy hắn một phen. Mau đi a, phủ môn mở rộng ra. Cố Nguyên Bạch một chân mới vừa rảo bước tiến lên trong phủ. Liền thấy một thân thường phục Trừ tìm đại nhân phát quan hơi loạn đi vội mà đến. Nhìn thấy Cố Nguyên Bạch thật sự tới lúc sau. Đôi mắt trừng lớn, ngay sau đó cấp Cố Nguyên Bạch hành lễ. Không cần đa lễ, Cố Nguyên Bạch cười nói. Trẫm nghe nói tôn phu nhân ngày gần đây ở làm hoa đăng. Trẫm trong lòng tò mò. Liền không thỉnh tự đến. Trừ tìm đại nhân vội nói không dám. Ngay sau đó liền phái người đem phu nhân mời đến. Bình phong dựng thẳng lên. Phu nhân ở bên trong gian. Thanh âm phát khẩn mà vì Cố Nguyên Bạch nhất giảng giải. Cố Nguyên Bạch ngồi ở trước bàn. Nhưng thật ra khí định thần nhàn. Hắn dựa vào Trừ phu nhân lời nói chậm gì gì địa chấn xuống tay. Như thế một lát qua đi. Trừ phu nhân cũng chấn định không ít. Này đó làm hoa đăng dụng cụ đều bị bên người kiểm tra qua. Cố Nguyên Bạch sử dụng khi liền không có quá mức chú ý, nhưng chờ hắn cầm lấy một chi thon dài trúc phiến. Ở lòng bàn tay cọ qua khi, lại không khỏi tê dần. Hắn nhíu mày vừa thấy. Nguyên là trúc phiến thượng có cái thật nhỏ gai nhọn. Cái này gai nhọn đã chát vào hắn lòng bàn tay bên trong. Bọn thị vệ tay mọc đầy ngạnh kén. Cung hầu tay mặc dù đồ tế nhuyễn cũng làm quán sống. Bọn họ kiểm tra thực nghiêm túc. Nhưng cái này tiểu đến cơ hồ nhìn không thấy gai nhọn. Khả năng chính là tại đây từng đôi tay kiểm tra hạ bị tân mài ra tới gai nhọn. Tiết Xa trước tiên chú ý tới hắn không đúng. Hắn đi nhanh để sát vào. Bảo chân phi dương. Cúi đầu liền cầm Cố Nguyên Bạch tay. Để sát vào thấy rõ lúc sau. Thanh âm trầm xuống. Lấy châm tới. Có người đem châm cầm lại đây. Không ai dám cầm châm đi chọn kia nho nhỏ gai nhọn. Đều đem chờ đợi cùng cổ vũ ánh mắt đầu ở Tiết Xa trên người. Tiết Xa thầm nghĩ. Lão tử giết qua bao nhiêu người gặp qua nhiều ít huyết. Còn sợ chọn cái thứ. Nhưng tay chính là giằng co không thể đi xuống. Tiết Xa cuối cùng ngẩng đầu nhìn Thánh Thượng. Thánh Thượng, sợ đau không? Cố Nguyên Bạch đang muốn nói không đau. Lòng bàn tay một thứ. Cái kia thật nhỏ gai nhọn cũng đã bị Tiết Xa chọn ra tới. Tiết Xa nhìn gai nhọn cười lạnh hai tiếng. Đem gai nhọn nơi tay đầu ngón tay thượng nghiền nát. Sau đó hướng tới Cố Nguyên Bạch cười. Sát khí thật mạnh nói. Thánh Thượng, thần cho ngài báo thù. Da dày thịt béo, còn thực ấu trĩ. Cố Nguyên Bạch vui vẻ. Này tiểu thứ nhưng thật ra không làm gì được Tiết thị vệ tay. Tiết Xa trong lòng vừa động, nâng lên còn nắm Thánh Thượng tay. Cúi đầu thổi thổi lòng bàn tay. Nói, Thánh Thượng tay cũng chỗ tốt nhiều hơn. Cố Nguyên hỏi không, nói như thế nào? Hảo, hảo sờ, đẹp, cái gì cũng tốt. Tiết Xa nhớ tới lúc trước bị đá đến con cháu căn kia một chân. Biểu tình hơi hơi vặn vẹo một cái chớp mắt, nhưng lại cảm thấy nếu là Thánh Thượng lại đá hắn một chân. Đá liền đá hắn, hắn nghẹn khó chịu, vì thế thành thành thật thật nói. Cùng ngọc giống nhau mềm mại hào sơ. Thánh Thượng, Trừ Vệ đột nhiên mở miệng, giọng nói đề cao, phủ qua Tiết Xa lời nói. Hắn mặt mày cười, ôn hòa nói. Thần đem dư lại trúc mộc lại kiểm tra một phen tốt không? Trừ Vệ biên nói, đã vươn tay, này một đôi thư sinh tay kỳ thật cũng hoàn toàn không non mịn. Trừ Vệ chưa bao giờ là tay trói gà không chặt người. Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua này ngọc dường như xinh đẹp tay. Lắc lắc đầu nói, như thế không cần, chậm đã làm nửa trình, lại tiểu tâm chút là được. Trên dưới hai đời lần đầu tiên làm hoa đăng. Cố Nguyên Bạch lúc này có người trẻ tuổi hưng phấn kính. Hắn còn đè nặng, tận lực trầm ổn mà bình tĩnh mà đi theo Trừ phu nhân dạy dỗ chát hảo hình dáng. Sau đó hồ thượng đèn giấy. Thánh Thượng ở trên triều đình thời điểm là uy nghiêm mà dọa người. Hiện tại này phúc nghiêm túc vô cùng bộ dáng. Lại có vẻ bình dị gần gũi. Ngón tay ở hoa đăng thượng bay múa. Thấy thế nào như thế nào mỹ như là một bức họa. Trừ Vệ trong lúc nhất thời xem vào thần. Chờ hoa đăng làm thành. Chủ động tiến lên nói. Thánh Thượng, cần phải thần ở đèn trên mặt họa vài cọng hồng mai. Cũng hảo, Cố Nguyên Bạch vui vẻ. Giữa hai người bọn họ hòa thuận vui vẻ. Thường thường nhìn nhau cười. Tiết Xa nhìn nhìn. Liền mặt vô biểu tình lên. Qua không biết bao lâu, hắn đột nhiên cười, không tiếng động hướng lên trời. Ha, một tiếng, nắm chặt đại đao tay bởi vì tức giận mà phát run. Tán giá trị lúc sau, Tiết Xa mặt vô biểu tình mà trở về Tiết phủ. Hắn một thân đen nghìn nghịt sát khí. Trong phủ mọi người cũng không dám tới gần hắn. Tiết tướng quân bị Tiết phu nhân thúc giục đã đi tới. Đôi tay bối ở sau người. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi ở trong phủ bãi sắc mặt cho ai xem đâu. Tiết Xa một đao phách quá. Một cái đầu gỗ cái giá đã bị hắn chạm thành hai nửa. Hắn động tác chút nào không ngừng. Tiếp tục mặt vô biểu tình mà vui đùa đại đao. Cuối cùng đem đại đao một ném. Mãnh đến đá một chút bên cạnh đặt vũ khí cái giá. Vũ khí giá loảng xoảng một tiếng vang lớn. Thật mạnh té ngã trên đất. Nghe tiếng mà đến gã sai vặt thăm dò vừa thấy. Liền nhìn đến Tiết Xa hắc trầm sắc mặt. Hắn tức khắc đầu co rụt lại. Chạy nhanh trốn to lớn cát. Tiết tướng quân gầm lên một tiếng. Tiết Xa, ngươi lần trước nói ta đối Thánh Thượng là trung quân chi tâm. Tiết Xa đột nhiên đã mở miệng, lại không nhìn Tiết tướng quân, như là ở xuất thần, sắc mặt khó coi, người xác định đây là trung quân chi tâm. Tiết tướng quân nói, bằng không còn sẽ là cái gì. Tiết Xa sống lưng banh, hắn hô hấp càng ngày càng thô nặng, đáp án liền ở trong miệng, nhưng như thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng kéo ra cổ áo, ngữ khí nặng nề nói. Thánh Thượng muốn tấn công Du Mục người. Tiết tướng quân sửng sốt. tiết xa truyền qua thân. Đối với hắn, cổ áo hỗn loạn, trong mắt đã tràn đầy tơ máu. Ta sẽ tham chiến, đại nội, Cố Nguyên Bạch đang xem giám sát chỗ đưa lên tới mật báo. Đây là giám sát chỗ một vị kêu Tôn Sơn quan viên gửi trở về tin. Mặt trên báo cáo Lợi Châu tình huống. Cái này Lợi Châu chi châu tham ô cũng có tham ô. Nhưng số lượng không lớn. Thủ pháp ẩn nấp, vốn dĩ Cố Nguyên Bạch chỉ cho rằng hắn đề cập tới rồi đảng tranh một chuyện. Nhưng giám sát chỗ tra xét rất nhiều ngày. Lại tra ra một ít chôn sâu này hạ dấu vết để lại. Tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng điều tra ra đồ vật. Quả thực ghê tởm đến cực điểm. Thông tục một chút cách nói. Chính là Lợi Châu Chi Châu có một cái bằng hữu vòng. Có thể gia nhập cái này bằng hữu vòng người. Đều là thổ phỉ oa người trong nhiều lực lượng đại thủ lĩnh. Lợi Châu Chi Châu tham bản địa tiền tham không nhiều lắm. Hắn thích nhất làm sự. Chính là lợi dụng chức quan tiện lợi điều kiện. Hỏi thăm rõ ràng triều đình vận hướng các nơi hướng bạc lương thực lộ tuyến. Hoặc là địa phương hướng triều đình vận bạc cùng một xe lương thực lộ tuyến. Sau đó đêm này đó trải qua Lợi Châu quanh thân đội ngũ. Khi nào trải qua, đi con đường kia, có bao nhiêu người từ từ cụ thể tin tức. Tất cả đều báo ở cái này bằng hữu trong giới. Rồi sau đó bằng hữu trong giới thổ phỉ oa sẽ căn cứ vận chuyển đội ngũ trận trượng mà xem. Lựa chọn mấy nhà thổ phỉ oa liên minh. Cùng đi đem mấy thứ này cấp tiệt xuống dưới. Tiệt xuống dưới đồ vật. Trừ bỏ các thổ phỉ đầu lĩnh chia làm. Chỉ Lợi Châu Chi Châu một người. Là có thể phân đến trong đó tam thành. Tam thành A, 100 lượng bạc hắn là có thể tham 30 lượng. 100 vạn lượng hắn là có thể tham 30 vạn lượng. Không chỉ như vậy, Lợi Châu Chi Châu còn từng đem Lợi Châu vận hướng triều đình thuế bạc đội ngũ lộ tuyến phát đến bằng hữu vòng chung. Dẫn đường này đó thổ phỉ đi cướp bóc Lợi Châu bản địa thu đi lên bạc cùng lương thực. Lương thực quá nhiều, vậy qua tay đầu cơ trục lợi, bán hướng bản địa cùng các nơi. So đơn thuần tham ô quốc gia khoản tiền còn muốn càng thêm đáng giận. Lợi Châu Chi Châu còn biết cái này bằng hữu vòng muốn thiết trí thành người ngoài không thể tìm tòi không thể tra tìm. Thiết trí vì trong vòng bằng hữu không thể cho nhau tăng thêm bạn tốt. Biết muốn giữ gìn đàn nội ký lục cấm ngoại chuyện. Triệt triệt để đem cái này bằng hữu vòng giữ gìn thành thùng sắt một khối. Giám sát chỗ người có thể biết được cái này. Bằng hữu vòng, tồn tại, vẫn là bởi vì một cái thổ phỉ trong ổ thủ lĩnh đoạt một nữ tử lên núi đương tiểu lão bà. Nàng kia vạn phần thống hận, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội muốn cùng quan phủ phá án. Kết quả một lần chia của buổi tối, nàng nhìn vận trở về núi trại chung bạc tài không đúng. Trong lòng để lại một cái tâm nhãn. Liền từ thổ phỉ thủ lĩnh trong miệng bộ ra Chi Châu chuyện này. Nữ tử trời sụp đất nứt. Như vậy không có tồn tại hy vọng. Bị trong núi tiểu lâu la đưa xuống núi chữa bệnh khi. Liền gặp gỡ giám sát chỗ người. Giám sát chỗ người hiện giờ đã an trí hào vị này nữ tử. Chỉ là vị này nữ tử phát giác chính mình người nhà bị ác phỉ giết chết sau hoàn toàn không có sinh khí. Sợ là chờ bọn họ đi rồi liền phải tự tuyệt. Vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn mật tin Cố Nguyên Bạch lúc này mới nhăn lại mi. Sâu kín thở dài. Nữ tử, vô luận là cái nào thế đạo. Tổng muốn so nam nhân khó chút. Tham quan, chỉ cần tưởng tham luôn là có thể có biện pháp. Cố Nguyên Bạch không đối Lợi Châu Chi Phủ hành động có bất luận cái gì lời bình dục vọng. Lại đối nữ tử này cảm giác đáng tiếc, mặc dù là bắt lên đỉnh núi cũng không trầm luân, không có từ bỏ trở về hy vọng, còn đang suy nghĩ phương nghĩ cách đi thông báo quan phủ. Quang như vậy dũng khí, liền nhưng xưng một câu cân quắc không nhường tu mi, mà nàng tuyệt phi chỉ có dũng khí, có thể chú ý tới chia của không đều một chuyện, từ thổ phỉ đầu lĩnh biết được quan phỉ cấu kết một chuyện. Cũng là một loại tuyệt hảo thông minh. Như vậy nữ tử, Bị ác nhân bức bách đến chết cũng quá mức đáng tiếc. Cố Nguyên Bạch hồi âm nói. Nếu là có thể, đem này mang về giám sát chỗ. Hồi quá tin sau, đều có người đem tin gửi đi ra ngoài. Cố Nguyên Bạch đứng lên đi hướng nội điện. Cung hầu nhóm vì hắn bỏ đi quần áo. Bị hảo nước trong. Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu nhìn trong điện cây cột thượng giường cột chạm trổ khắc họa. Trong lòng yên lặng nói. Lợi châu chi châu. Đơn chảo hắn một người quá mức tiện nghi. Phải hảo hảo lợi dụng hắn cái này bằng hữu vòng. Đêm này đàn quan phỉ một lưới bắt hết mới được. Hắn thở phào một hơi. Vẫy lui mọi người. Đứng ở bên cửa sổ. Ban ngày đã làm kia chản hoa đăng liền bãi ở trên bàn. Cố Nguyên Bạch dư quang thoáng nhìn. Liền đi tới đem hoa đăng bậc lửa. Ấm hoàng ánh đèn sáng ngời khởi. Đèn ngoại vài nét bút đơn giản có thần hoa mai bóng dáng liền đầu ở trên bàn. Cố Nguyên điểm trắng điểm hoa đăng. Trên mặt minh hỏa minh minh ám ám. Tâm tình lại là hảo một ít. Thái bình thịnh thế a, mỗi người ăn no mà xuyên ấm. Tới rồi thương bẩm thật mà biết lễ tiết. Áo cơm đủ mà biết vinh nhục thời điểm. Như vậy mới là chân chính thái bình thịnh thế. Tiết xa ở mép giường ngồi một đêm. Đại mã kim đao ngồi. Hai chân cơ bắp banh khởi. Ánh mắt nặng nề. Huề phong mang vũ. Điên khí. Chỉ ở Cố Nguyên Bạch diện trước thu liễm. Vì cái gì thu liễm? Sợ hắn chịu không nổi chính mình điên khí. Sợ chính mình sẽ bị thương hắn. Nhưng là loại này bị đè nén. Áp lực đến sắp bạo khởi trạng thái. Cũng không thích hợp lưu tại Cố Nguyên Bạch bên người. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến phải rời khỏi Cố Nguyên Bạch. Tiết xa tay căng thẳng. Tơ máu che kín. Hắn mãnh đến đứng lên. Đi nhanh hướng tới lang vòng đi đến. Trung quân chi tâm. Trung quân chi tâm. Con mẹ nó trung quân chi tâm chính là như vậy tâm. Cứ như vậy tưởng tượng đến tiểu hoàng đế đối với một cái khác mơ ước hắn nam nhân lộ ra tươi cười liền sẽ bạo nộ tâm. Tiểu hoàng đế cười. Tiểu hoàng đế tay. Tiểu hoàng đế muốn sói con. Ngày thứ hai tiết xa ôm hai cái sói con thượng giá trị thời điểm. Lại nghe Cố Nguyên Bạch bị bệnh. Đây là tự ngày ấy hộc máu sau lần đầu tiên bệnh. Tới hùng hổ, Cố Nguyên Bạch cũng không biết sao lại thế này. Liền như vậy đột ngột lập tức liền bị bệnh. Dự kiến không kịp, toàn cung điện người đều bận rộn lên. Thái y viện người cảnh tượng vội vàng. Tiết ở xa tới đến tầm cung khi. Dược vị dày đặc, Cố Nguyên Bạch đã uống thuốc ở nghỉ ngơi. Tiết xa đem trong lòng ngực hai cái sói con giao cho trong cung chuyên môn chăm sóc động vật thái giám. Liền vào nội điện môn. Cố Nguyên Bạch oa ở trên giường. Thấp giọng ho khan không ngừng. Đau đầu ho khan. Cả người rét run. Điền Phúc sinh ra được ở một bên. Tiết đi xa vào mới biết được Cố Nguyên Bạch còn ở ách thanh thấp thấp nói chuyện. Hiện giờ phản hủ cũng không cần chậm thời thời khắc khắc nhìn chăm chăm. Người làm chính sự đường cùng su mật viện chung người nhiều hơn chú ý. Lợi châu chi châu chuyện đó. Liền ấn chấm vừa mới nói tới làm. Điền Phúc sinh không ngừng hẳn là. Thánh thượng, ngài an tâm nghỉ ngơi. Dược vật có trợ miên đồ vật. Cố Nguyên xem thường tình cũng không biết là đóng lại tới vẫn là mở. Hắn có chút vựng vựng hồ hồ. Này hai tháng chưa bị bệnh nhật từ. Làm Cố Nguyên Bạch đều có chút đã quên hắn là cỡ nào thể yếu đi. Trong ổ chăn băng băng lương lương một mảnh. Rõ ràng đã dùng các loại biện pháp. Nhưng nhiệt khí tổng hội bị Cố Nguyên Bạch lạnh băng tay chân sở xua tan. Hắn mỏi mệt cực kỳ. Thậm chí tâm mệt không nghĩ lại nói trong ổ chăn lạnh như băng nói. Nghĩ thầm, tổng hội chậm rãi nhiệt lên. Long sàng thượng không có động tĩnh. Thánh thượng không thích đang ngủ khi bị người quấy dày. Điền Phúc sinh mang theo người lui xuống. Tiết xa đi theo môn thần giống nhau xử tại long sàng bên. Điền Phúc sinh nhẹ giọng hô hắn nửa ngày. Hắn mới nói giọng khàn khàn. Ta tại đây nhìn. Điền Phúc sinh thanh âm tiểu nhân như là con muỗi. Tiết thị vệ. Thánh thượng không mừng. Điền tổng quản. Tiết Xa nhẹ giọng đánh gãy. Thần cả người đều nhiệt. Cùng cái bếp lò dường như. Có thể cho thánh thượng che tay cũng đúng. Điền Phúc Sinh không nói. Nhìn trên giường thánh thượng liếc mắt một cái. Thấy thánh thượng không có phản đối. Liền mang theo những người khác lui ra. Nhưng kỳ thật Cố Nguyên Bạch chỉ là khó chịu đến không nghe được bọn họ đối thoại thôi. Nội điện đại môn bị đóng lại. Huân hương nặng nề. Tiết Xa hít sâu một hơi. Nhìn mắt đỉnh đầu sống núi. Thầm nghĩ như thế nào dễ dàng như vậy liền bị bệnh đâu. Hắn ổn định phát run tay. Áp xuống lửa giận hôi hổi thiêu đốt tâm. Quỳ một gối trên giường bên. Một bàn tay thăm tiến ổ chăn bên trong. Kết quả sờ đến một tay lạnh lẽo. Cố Nguyên Bạch thấp khụ một tiếng. Ngay sau đó chăn đã bị dơ lên. Phía sau dán lên một cái cực nóng thân thể. Tiết Xa cởi áo ngoài cùng giày. Thượng Long Sàng liền từ sau lưng ôm lấy Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch mi đầu còn không có nhăn lại tới. Liền nghe Tiết Xa ở bên tai thấp giọng đè nặng nói. Chỉ là cho ngươi ấm ấm áp. Hắn tựa như một cái đại hình bếp lò giống nhau. Gần sát cả người lạnh băng Cố Nguyên Bạch. Lời nói thấp thấp, hơi thở cũng là cực nóng. Thánh thượng, chỉ lúc này đây, ngài lúc sau đánh thần mắng thần. Làm thần ăn trượng hình, phạt quỷ mảnh sứ, hoặc là đem thần yêm ở trong nước. Cái gì đều có thể. Tiết Xa biên nói, biên không dung cự tuyệt mà vươn tay. Từ phía sau khoanh lại Cố Nguyên Bạch, nắm lấy hắn đồng dạng lãnh dọa người tay. Loại này độ ấm quá thoải mái. Cố Nguyên Bạch đầu óc mơ màng trướng trướng. Nhưng hắn đột nhiên nhớ lại tới Tiết Xa là đam mỹ văn nam chủ. Như vậy nam nhân sớm muộn gì sẽ thích nam nhân. Vì thế nói giọng khàn khàn. Lăn xuống đi. Tiết Xa lại cơ hồ đem Cố Nguyên Bạch vòng ở trong lòng ngực. Trừ bỏ cả gan làm loạn bốn chữ. Không có mặt khác từ có thể hình dung Tiết Xa. Nhưng chính là bởi vì như thế. Tiết Xa mới có thể có như vậy đem tiểu hoàng đế ôm vào trong lòng ngực cơ hội. Hắn ôm chặt Cố Nguyên Bạch. Thánh thượng. Thần nói, chờ ngài ấm áp đi lên, tưởng như thế nào phạt thần đều được, chính là vọng ngài xem ở thần một mảnh trung quân chi tâm thượng. Tha thần một mạng, Tiết Xa thấp thấp cười, than thở một tiếng, đánh gãy thần chân đều được, nóng bỏng độ ấm từ phía sau truyền đến, Tiết Xa vừa lên tới liền ấm hảo toàn bộ Long Sàng. Cố Nguyên đầu bạc não càng ngày càng vững. Hắn ở lâm vào ngủ say phía trước, nói, dẫn ngươi bỏ Long Sàng một lần, cái gì đều không thắng nổi chính mình thoải mái, sống trong nhung lụa quán, tính cách lại cường thế. Cố Nguyên Bạch chỉ nghĩ 3 giây đồng hồ, quản hắn thích nam nhân thích nữ nhân, cái gì đều so bất quá chính mình thoải mái tới quan trọng. Có thể cho hắn ấm giường, nên thường, Tiết Xa ngẩn ra. Sau một lúc lâu, hắn lồng ngực dầu dĩ. Thảo, hắn bắt lấy Cố Nguyên Bạch tay. Bởi vì những lời này mà kích động đến khó chịu. Toàn thân căng chặt, sợ cộm tiểu hoàng đế. Liền trộm sau này rời đi. Cố Nguyên Bạch nhận thấy được ấm áp hơi hơi rời xa. Mày nhăn lại, chính mình chiều sau một rửa. Đè ép qua đi, tiểu hoàng đế nhào vào trong ngực lần này. Lại làm Tiết Xa một viên trung quân chi tâm bang bang loạn nhảy dựng lên. Toàn bộ nội điện yên tĩnh. Liền thanh âm này xảo người. Tiết Xa xem một cái Cố Nguyên Bạch đỉnh đầu. Lại xem chính mình liếc mắt một cái ngực. Cầm tay lót ở Cố Nguyên Bạch đầu phía dưới. Sợ này phiền nhân thanh âm xảo vang lên hắn. Dần dần, Cố Nguyên Bạch trên người cũng có ấm áp. Bị Tiết Xa đặt ở trong tay ngón tay cũng bắt đầu nhiệt lên. Cố Nguyên Bạch gối lên Tiết Xa trên người. Tiết Xa không thể đại động. Chỉ có thể hơi hơi nâng thân. Đi coi chừng Nguyên Bạch hiện tại như thế nào. Này vừa thấy. Liền nhìn đến Cố Nguyên Bạch ngủ đến nặng nề ngủ nhan. Quang một cái ngủ nhan lại đem Tiết Xa cấp mê đến 5 mê 3 đảo. Tiết Xa nhìn cả buổi. Chờ toàn thân đều đã tê dần mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đôi mắt lão hướng tiểu hoàng đế trên môi xem. Môi sắc thực đạm, nhưng bị tiết xa nhiệt độ cơ thể ấm thành màu đỏ. Mềm mại đến khả khả ái ái. Việc lạ, vì cái gì nam nhân khác lớn lên xinh đẹp ở tiết xa trong mắt chính là đàn bà chít chít. Liền Cố Nguyên Bạch không phải như vậy đâu. Nga, không đúng. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cố Nguyên Bạch thời điểm tiết xa cũng cảm thấy hắn so đàn bà còn xinh đẹp. Không đàn ông khí khái. Ôm Cố Nguyên Bạch cùng ôm bảo bối giống nhau. Ngày hôm qua như vậy trọng lệ khí đều giây lát tiêu tán. Bị phạt cũng vui tươi hớn hở cam tâm tình nguyện. Tiết xa đều cảm thấy chính mình bệnh nghiêm trọng. Hắn ngực nhảy càng ngày càng lợi hại. Tiết xa thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn cũng nhược làm Cố Nguyên Bạch cấp lây bệnh thượng bệnh khí. Cuối cùng miệng khô lưỡi khô khó chịu. Vẫn là không tha mà buông lỏng ra Cố Nguyên Bạch. Xuống giường tìm nước uống. Ấm áp vừa ly khai. Cố Nguyên Bạch liền không thoải mái mà dãy dụa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt liền thấy Tiết ở xa một chén nước chậm rãi đến gần mép giường. Đầu óc ầm ầm vang lên. Khó chịu, Cố Nguyên Bạch nửa ngồi dậy. Cướp đi Tiết xa trong tay cái ly. Ục ục uống một hớp lớn. Uống xong liền bò đầu liền ngủ. Tiết Viễn nhìn cái chén trống rỗng. Lại nhìn thoáng qua vệt nước chảy dọc theo khóe môi trượt xuống cằm Cố Nguyên Bạch. Hầu kết hắn lăn lên lăn xuống một chút. Khó chịu đến mức kéo kéo cổ áo. Thế mà hắn lại muốn liếm vệt nước trên cằm Cố Nguyên Bạch. Cách chương.